Bình Nhật Vĩ lại có tâm tư kháng với anh rể. Tân Nguyệt Như từ từ tiếp cận Bình Nhật Thủy, khiến cho nàng ta dần dần coi nàng là tri kỷ, là giúp Bình Nhật Thủy nghĩ mưu kế đoạn lấy anh rể. Nhưng cuối cùng vẫn là thua cuộc, Bình Nhật Thủy phải gả cho Dương Tuyển làm vợ. Tuy vậy, Tân Nguyệt Như vẫn như cũ, không buồn tài. Chắc kẻ lợi dụng vợ chồng Bình Nhật Thủy, quay cho Mạnh Phủ không có một ngày được bình yên. Mạnh Vân Ca biết chuyện, dĩ nhiên là trong lòng lo lắng không thôi. Vốn thân thể đã không tốt, là dính thêm tâm bệnh. Sau này khi Mạnh Vân Ca có bầu, Tân Nguyệt Như lại xúi bậy vợ chồng Bình Nhật Thủy, thỉnh thoảng gây chúng chuyện xúi quẩy cho Mạnh Huy. Lại cố ý ăn ba người, truyền vào trong cung, khiến cho Mạnh Vân Ca thiếu chút nữa sinh non, đi xuống hoàn tuyển. Tân Nguyệt Như là người không đạt được mục đích thì tuyển không từ bỏ. Khi Bình Nhật Thu mang thai, nàng lại khiến Bình Nhật Thủy cứ cánh hai ba ngày lại đến Mạnh Phủ gây sự. Mạnh lão thái thái bị tưng đến lâm bệnh, Mạnh Huy lại càng ngày càng né tránh Bình Nhật Thủy như tránh rắn rết. Tuy vậy, bọn họ vẫn như cũ chưa chịu buông tay. Khi Bình Nhật Thu sắp sinh, Mạnh Phủ liền nổi lên hỏa hoạn. Mạnh Huy vì cứu vợ con mà tán thân biển lửa. Bình Nhật Thu sau khi biết được tin tức này, liền khó xin bỏ mình. Tấn Vương ngay tại lúc ấy cứu Mạnh Điệp Vũ ra, rồi giao cho Mạnh lão thái thái. Tấn Vương kiên trì điều tra chuyện này. Chỉ tiếc Tân Nguyệt Như là nữ nhân lòng dạ ác độc như vậy, làm sao có thể lưu lại cho mình chứng cớ bất lợi. Dương Tuyển đánh bạc thiếu nợ, bị chủ nợ đuổi tận nơi đòi bạc, kết cục đầu thân hai nơi. Bình Nhật Thủy sau khi biết được tin tức này liền như phát điên, trực chân rơi xuống nước chết đuối. Nhưng chỉ cần là người hiểu Bình Nhật Thủy đều biết, nữ nhân như vậy làm sao có thể chỉ vì trượng phu chết mà phát điên. Chẳng qua là Tân Nguyệt Như ra tay rất sạch sẽ, lúc đó không có một ai nghi ngờ nàng ta. Huynh trưởng và chị dâu qua đời, việc này đối với Mạnh Vân Ca là đã kích vô cùng lớn. Hơn nữa sau khi sinh xong, thân thể nàng cũng đặc biệt suy yếu, không lâu sau liền mất. Tân Nguyệt Như tính toán cả đời, cuối cùng tất cả những kẻ ngán chân nàng đều chết, thế nhưng nàng vẫn không có được Tân Vương. Mọi tâm tư đều uổng phí, nhưng nàng chưa bao giờ là người dễ dàng nhận thua. Tấn Vương vì Mạnh Vân Ca mà mất tích. Vậy nàng sẽ làm cho con trai của Mạnh Vân Ca cái gì cũng không có được. Bây giờ nàng đã là Thái Hậu, nắm trong tay quyền lực, cho nên dễ dàng có thể thực hiện lời thề lúc đầu. Người và mẫu thân của người đều là hạng người khiến người ta chán ghét. Hôm nay ta sẽ thành toàn cho người, để người sống hoàn tuyền hầu hạ mẹ mình. Tân Nguyệt Như nhìn Tư Văn Tráng cười lạnh nói. Trong đa điện yên tĩnh đến dọa người, ai cũng không nghĩ đến năm đó Tân Nguyệt Như lại làm ra nhiều chuyện án độc như vậy. Mỗi một sự việc đều có liên quan đến bà ta. Ngay cả chuyên Tôn Nhạc Đan và Minh Sát cũng sợ nghi người, nhất thời tận sự không dám tin. Nhưng là Tân Nguyệt Như đã chính miệng nói lên chuyện năm đó. Công quậy ánh mắt đắc ý, tâm tình điên cuồng gần như vặn vẹo. Mọi người đều lấy làm kinh hãi. Mũi chân Tần Như hất lên, từ trên mặt đất tiếp được một thanh trường kiếm hướng về phía Tiêu Văn Đá. Ba nhìn thấy Thần Hy bên cạnh mà chăm chọc cười nổi. Thần nữ hộ quốc, thanh danh thật lớn, nhưng bây giờ người có thể có được nam nhân người yêu dưới kiếm của ta sao? Thần Hy biết mọi người trong này không trúng độc, cho nên trong lòng cũng không sợ hãi, ngược lại thẳng nhiên nói. Bà làm nhiều chuyện như vậy, nhưng cuối cùng bà hạnh phúc, vui vẻ không? Bà làm tổn thương rất nhiều người, nhưng bà có thư sướng không? Mạnh đại nhân, Mạnh phu nhân, mặc dù thân gặp đại nạn, nhưng hai vợ chồng cá nước tình thâm, cùng dắt tay nhau sống hoàn tiền cũng là một loại hạnh phúc. Tiên hoàng hậu, mặc dù qua đời sớm, nhưng nàng đi rất thanh thản vì có nhiều người yêu nàng. Còn bà có cái gì? Bà trừ cụ hẳn ra còn có cái gì? Bà cho rằng bà là nữ nhân lợi hại nhất thiên hạ sao? Một tay che trời, bà muốn trừ đi tất cả những người bà chán ghét. Nhưng cuối cùng thì thế nào? Bà bây giờ cũng hoàn toàn chỉ là một người đáng thương thôi. Nói bậy, bốn cung nhìn từng người các người chết dưới kiếm của bốn cung sẽ rất vui vẻ. Ta có được thiên hạ này mà các người cũng chỉ là một đám người chết. Con dám mạnh miệng. Tư Nguyệt Như giống như mèo bị chậm phải đuôi, điên cuồng gào thét. Mạnh miệng hay không, làm sao bà biết được. Tới hiện tại cho dù chết, cũng là mỉm cười mà chết. Bên cạnh ta có nam nhân ta yêu, nam nhân yêu ta, còn có hài tử của chúng ta. Một nhà ba người bọn ta chỉ cần ở chung một chỗ, chớn có gì đáng sợ. Hiện tại ta có thể hiểu được tâm tình của Mạnh đại nhân, Mạnh phu nhân lúc đó. Bọn họ chính là chớn cũng hạnh phúc. Ta bây giờ cũng vậy, chớn cũng hạnh phúc. Mà bà sẽ vĩnh viễn bị ghen ghét, đố kỵ, khống chế tâm linh, cả đời không thể thoát được. Thường Hy cắn răng nổi. Nàng rất ít khi nói những lời án độc như vậy. Nhưng lần này nàng không thể chịu đựng được nữa. Tư Nguyệt Như này không phải là người. Hay cho nha đầu nhanh mồm nhanh miệng. Ta trước hết giết người. Trường kiếm của Tư Nguyệt Như chỉ một cái hướng Thường Hy đâm tới. Tiêu Văn Tráng đã sớm phòng vị. Chỉ thấy trong cổ tay hắn rực ra một thanh chỉ thủ sắc bén. Dùng sức ngăn cản thế kiếm lao tới. Chỉ nghe thấy âm thanh kim khí va chạm chói tai vang lên, rừng kiếm của Tân Nguyệt Như đã bị đẩy chỉnh sang một bên. Lúc này, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy. Tư Văn Tráng đỡ lấy Thường Hy, đem nàng đẩy ra sau lưng mình, nhìn Tân Nguyệt Như nổi. Bà cho rằng bà có thể hạ động được bọn ta. Sắc mặt Tân Nguyệt Như đại biến, không hiểu tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này. Trong đại điển rõ ràng đã hung độc dược. Cùng lúc đó, bên ngoài đại điện truyền đến tiếng hò hét chói tai ầm ĩ. Thần thấy bà ta nhón cái rung lên, thiếu chút nữa liền ngã xuống mặt đất. Chương 358. Thường Hy nhẹ thở ra một hơi thật dài. Nữ nhân có thể thông minh, có thể văn võ song toàn, nhưng tuyệt đối không thể tâm thuộc bất chính. Tân Nguyệt Như chính là do tâm cờ quá nặng mà tự mình hại mình. Bà ta vẫn cho rằng quốc sư do chính bà ta mời về sẽ trung thành với mình. Tuy nhiên lại không biết được rằng nam nhân kia chính là không xương sống. Hai nhân thị chỉ cần dùng một chút thủ đoạn đã có thể đem chuyện Tân Như dùng độc hãm hại quốc chủ và vương hậu toàn bộ phơi bày ra ngoài. Bà ta lại còn nói thêm cả chuyện hạ độc mấy vị hoàng tử. Mặc dù không biết tại sao Chân Tôn Diệp Thành tránh được một kiếp, nhưng đến nước này, giữ được mạng của mình vẫn quan trọng hơn. Tân Nguyệt Như nhìn thủ vệ hoàn thành đã bị Chiên Tông Diệp Thành bắt được. Tất cả đó thành thân vệ của hắn, đa điện cũng bị hắn khống chế. Bà ta quay đầu nhìn Chiên Tông Diệp Thành, hùng hạc nổi. Nếu biết người lòng lan giả thú như vậy, ta đã sớm giết người. Hôm nay, bà đã là tù nhân, còn không biết hối cải. Bà phải đền mạng cho mẫu hậu phụ hoàng ta. Chuyên Tâm Diệp Thành hận không thể tiến lên chém chết Tân Nguyệt Như thành trăm mạnh. Đền mạng, chuyện nực cười. Những năm gần đây, nữ nhân kia cưỡi lên đầu của ta, bắt ta phải bị gối hạ mình. Một chén đồ đậm cho á ta vẫn còn quá nhẹ. Trạng thái của Tân Nguyệt Như giống như trở nên điên khùng. Tất cả mọi người xung quanh đều trở nên kinh ngạc trước biến đổi này. Chuyên Tâm Nhạc Đàn gấp gáp tiến lên lôi kéo tay áo của Tân Nguyệt Như, khẩn cầu nói: Mẫu hậu, chúng ta đi thôi, về sau không bao giờ dính vào chính sự, không bao giờ lây nhiễm trần tục có được không? Ngươi là tên không có tiền đồ. Ta nuôi dưỡng ngươi bao nhiêu năm như vậy, ngươi hồi báo ta thế này có phải hay không? Nói tới chỗ này, liền dí tay vào Chuyên Tâm Diệp Thành quát. Ngay cả hắn cũng biến ở trước mặt ta đòi báo thù cho cha mẹ. Đủ lòng đủ cánh muốn tạo phản. Còn ngươi thì sao? Chẳng lẽ ngươi không thể đoạn lại từ trong tay hắn? Chuyên Tâm Nhạc Đàn nghe đến đó thì hơi thở không yên, hò khàn một tiếng. Minh Sáng vừa thấy, liền vội vàng tiến lên vỗ lưng cho hắn, vội vàng hỏi. Ca, huynh làm sao vậy? Không sao, không chết được. Bao nhiêu năm rồi còn không phải là như vậy. Chuyên Tâm Nhạc Đàn không hề để ý đến chuyện này, đợi hờ thở ổn định một chút rồi mới nói tiếp. Mẫu hậu, trước kia Bá Thật Nhi Tử đã có ý định trở lại tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nhưng là bởi vì mẫu hậu cố ý truyền tin giả cho Nhi Tử, nói người ở chỗ này chịu khổ chịu nhục. Nhi Tử chỉ không muốn để cho người sống cuộc sống khổ sở, còn muốn bảo hộ người chu toàn. Nhưng sau khi trở lại, Nhi tử mới biết tất cả những điều đó là giả. Những năm gần đây, người một mực gạt con. Hiện tại, Nhi tử coi như là quốc chủ Minh Khải Quốc, nhưng cũng chỉ là hoàng đế bù nhìn. Trên đại điện này, có chừng nào là Nhi tử có thể làm chủ? Nhi tử không tính chạy theo quyền thế, chỉ hy vọng một nhà ba người chúng ta có thể sống hòa thuận vui vẻ. Chẳng nhẽ, mong hậu không phát hiện ra khoảng thời gian này, mình sáng không có ngày nào là vui vẻ sao? Chúng con chẳng qua chỉ cần một cuộc sống yên bình, chứ không phải những thứ ngông xiềng như thế này. Mẫu thần, chỉ cần người đồng ý, Nhi tử sẽ cầu ca để chúng ta rời khỏi nơi này. Nương, ca nói rất đúng, con thật sự là không thích cuộc sống như vậy. Chúng ta trở về chúng cũ đi, nơi có ao sen xanh mát, chúng ta trèo thuyền trên mặt nước, vui giận với trời xanh mây trắng, không phải tốt sao? Vì sao chắc định phải chấp nhận những chuyện này? Minh Sáng thận không muốn trải qua những ngày như thế này. Từ nhỏ đã bị ép buộc phải học võ, rồi tiếp quản ngôi vị trong mẫu đơn. Nhưng đó tuyệt đối không phải là những điều nàng thích. Ngay cả ngươi cũng như vậy, tính chết ta rồi, ta làm sao lại sinh ra hai đứa con như các ngươi? Tân Nguyệt Như nhìn Chiên Tôn Nhạc Trang và Minh Sát mà cảm thấy nản lòng thỏa chí. Tranh đoạt như vậy thì có ý nghĩa gì? Quay đầu lại, bọn chúng đều dùng thái độ như vậy mà đối xử với mình. Cái đời này thật đúng là bi ai. Đại điện trầm lặng im lìm, Tân Nguyệt Như lặng lẽ quét mắt nhìn từng người một. Nhất thời chỉ cảm thấy bi thương xông lên đầu. Quá mất cường thế, quyền lực khuynh thiên kết cục được gì đây? Vân Thanh và Tân Nguyệt Như cũng coi như từng có một chút giao tình. Lúc này mới tiến lên một bước nói. Nếu như Vân gia còn sống, nhất định sẽ không muốn ngươi tiếp tục như thế này. Năm đó, ngươi quả quyết rời khỏi 18 cây trăm hoa. Ta không ngờ tới sẽ có một ngày như thế này. Nếu biết, ta thực sự sẽ không để ngươi đi. Vân Thanh và Tần Nguyệt Như vẫn còn sót lại chúng tình nghĩa tỉ muội. Nghe những lời ấy, Tần Nguyệt Như chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, cười khổ nổi. Ngươi nói xem, đến tục cùng ta có nơi nào thua kém Mạnh Vân Ca? Tại sao trong lòng hắn vẫn chỉ có nữ nhân đó? Ta làm bao nhiêu việc vì hắn như vậy, nhưng hắn là một câu chưa nói đã biến mất. Chỉ cần có thể ở cùng hắn một chỗ, cho dù là ở nhà tranh ăn rau cải ta cũng cam lòng, nhưng hắn lại không bao giờ chịu cho ta một cơ hội. Điều do chấp nhất của người hại người, người đối với Vương gia cuồng dại, cũng giống như Vương gia đối với Mạnh Vân Ca cuồng dại. Người nghĩ thử mà xem, loại cuồng dại này khiến người ở đời rất khánh lẽ lo chịu khổ. Vương gia khi còn sống cũng là gió đơn trăng bạc. Chỉ là Vương gia nhìn mọi chuyện khác người, không hề hại người vô tội. Cho nên cứ làm mọi chuyện đó chính là tự làm tự chịu. Nói tới chỗ này, Vân Thanh dừng lại, sau đó nhìn Tần Nguyệt Như nổi. Người nhìn xem con của người đi, đó là những đứa trẻ tốt như thế nào? Tại sao nó lại nhẫn tâm hủy đi con đường tương lai của bọn chúng? Chính người xa lầm thì thôi, tại sao còn liên lụy đến cả bọn chúng? Người cả đời hồ đồ, chẳng ngã đến lúc này còn chưa tỉnh ngộ hay sao? Để ta yên lặng một chút, các người đều đi ra ngoài đi. Tân Như lại đồn nhìn tất cả một lượt, sau đó xoay người sang chỗ khác, một câu cũng không nói, cư tuyển cùng tất cả giao tiếp. Chiên Tôm Nhạc Đan và Minh Sáng liếc nhìn nhau một cái, hướng mọi người nói. Làm vì mọi người, huynh muội chúng ta trướng cảm ơn mọi người. Bây giờ để cho mẫu học ta thanh tịnh một láng có được hay không? Chiên Tôm Diệp Thành nhìn Chiên Tôm Nhạc Đan một cái, sau đó lạnh lùng bước ra ngoài. Bọn thị vệ cũng nhanh chóng tiến vào, khiêng cán vị đại thần đang nằm ngồi la liệng trên đại điện ra. Tiêu Văn Tráng nhìn một màn này, ánh mắt nhận lại trên người Hàn Nhạc Thủy nói. Chúng ta trước tiên cứ đi ra ngoài đã. Hàn Nhạc Thủy gật đầu một cái, ánh mắt nhìn Tần Nguyệt Như lóe lên một tia tâm tình phức tạp, rồi cũng xoay người đi ra. Người lưu lại, ta có lời muốn hỏi người. Tần Nguyệt Như đột nhiên quay lại nhìn Hàn Nhạc Thủy, ánh mắt kiên định. Tiêu Văn Tráng vừa thấy thì cũng nhanh chóng dụng mọi người đi ra ngoài. Các nhân viên trong nội tâm hiểu được là tốt rồi, không cần nói ra miệng, nhất là khi người đó còn chưa muốn bại lộ thân phận. Chương 359. Kèm theo tiếng cửa cung nặng nề khép lại, trong nháy mắt lòng Tần Nguyệt Như cũng rung lên. Bà ta ngẩng đầu nhìn Hà Nhạc Thủy, gương mặt này rõ ràng không phải là gương mặt thường xuyên xuất hiện trong các giấc mơ của bà ta, nhưng khí chất của người này lại khiến bà ta cảm thấy vô cùng quen thuộc. Bất kể có phải là hắn hay không, hôm nay đều phải xác định cho rõ ràng. Người đến tột cùng có phải là hắn hay không? Tân Nguyệt Như tiến lên một bước hỏi, trong mắt là khẩn trương không dứt, ánh mắt cũng nhìn chầm chầm Hà Nhạc Thủy, không bỏ qua bất cứ một phản ứng nào của hắn. Hà Nhạc Thủy cũng không có lui lại, nhìn Tân Nguyệt Như, hồi lâu mới lên tiếng. Phải hay không phải, giữa ta và người đều không có bất kỳ quan hệ gì. Thật là một câu trả lời tốt, phải hay không phải. Tân Nguyệt Như đột nhiên hiểu. Vân Tài muốn chạm vào Hà Nhạc Thủy, lại bị hắn nhóm một cái nghiêng người tránh được. Tân Nguyệt Như cười khổ một tiếng nói. Người cũng cảm thấy tay ta rất vẫn có phải không? Trên tay ta nhấm đầy máu tươi. Người cũng cho rằng ta là một độc phụ, không chuyện ác nào không làm đúng không? Hà Nhạc Thủy lắng đầu một cái, nhìn Tân Nguyệt Như nói. Hắn đã từng bị lạc đường, nhưng cuối cùng vẫn quay về chính đạo. Người bây giờ cũng là một người lạc lối, hy vọng người có thể quay về con đường đúng đắn. Phật biết, buông tay hạ đồ trao lập địa thành Phật, đó cũng là một loại phục khí. Cẩn thận lặp lại những lời này, Tân Nguyệt Như từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Hà Nhạc Thủy. Mộng tích tắc này, bà ta tự hồ già đi rất nhiều. Lạc lối, có người có thể trở về, nhưng bà ta không thể trở về được. Sát nghiệm của bà ta quá nhiều, tương lai nhất định phải xuống địa ngục. Nhưng Tần Nguyệt Như không sợ. Cái mà bà ta sợ nhất chính là ánh mắt ghét bỏ của Hà Nhạc Thủy. Nhưng trong đôi mắt của hắn cũng không có ghét bỏ, chỉ có bình thản. Điều này lại càng làm cho lòng Tần Nguyệt Như trở nên rối rắm. Nếu như Hà Nhạc Thủy đối với bà ta ngay cả hận cũng không có, đó chính là sự buồn cười lớn nhất đời này của bà ta. Ngay cả hận cũng không đáng giá cho hắn hận, một góc nhỏ trong lòng cũng không thèm lưu lại cho bà. Nếu như năm đó ta không làm những chuyện này, người sẽ ở cùng ta một chỗ sao? Tân Nguyệt Như chưa từ bỏ ý định, đúng là vẫn còn hỏi ra miệng. Hà Nhạc Thủy khẽ cao mày, hồi lâu mới lên tiếng. Một năm kia Vân Ca vào cùng, ta và người cùng đi tiễn nàng, người còn nhớ rõ lời ta nói lúc đó không? Thân thể Tân Nguyệt Như khẽ rung lên, chuyện năm đó như rõ mồng một trước mắt. Hắn nói không cầu cả đời nắm tay, chỉ cần trong thâm tâm hiểu rõ đời này kiếp này chỉ mình nàng cũng đủ rồi. Quả nhiên hắn vì nàng mà làm nhiều chuyện như vậy, không muốn để cho Tiêu Viêm đem lòng sinh nghi mà biến mình thành một tay cờ bạc, chỉ mình nàng cũng đủ rồi. Chấp nhất của hắn bà chưa từng tưởng tượng được. Người rốt cuộc thừa nhận mình là hắn, ngươi quả nhiên chưa có chết. Nhiều năm như vậy ta vẫn tin chắc rằng ngươi chưa chết. Tân Nguyệt Như nhìn Hà Nhạc Thủy, không đúng là Tiêu Nhất Hàn, chậm rãi nói. Chết cũng được, không chết cũng được, không có gì khác nhau. Tiêu Nhất Hàn thản nhiên nói, lại quay sang nhìn Tân Nguyệt Như. Ta thay ngươi cầu tình, lưu cho ngươi một mạng. Ngươi theo chuyên tâm nhạc đang đi ẩn cư đi. Về phần minh sát, ta xem con bé có phúc khí, sau này ăn sẽ gặp điểm tốt. Tân Nguyệt Như không đáp ứng chỉ nói. Nhạc Đan là đứa trẻ tốt, về sau để cho hắn đi theo người. Minh sát, đứa nhỏ này cũng nhờ vào người. Về phần ta sẽ không rời đi nơi này. Ta sống ở nơi này nhiều năm như vậy, cho dù chết cũng phải chết ở chỗ này. Người đi đi, ta muốn yên tĩnh một chút. Tân Nguyệt Như có chấm vượng quá dự định của Tiêu Nhất Hàn, cho nên không khuyên bảo nữa, để từ bà ta suy nghĩ cũng tốt. Cái này ngươi cầm đi, giao cho chuyên Tôn Diệp Thành. Tân Nguyệt Như giơ lên một hộp gấm đưa về phía Tiêu Nhất Hàn. Tiêu Nhất Hàn đưa tay nhận lấy, vừa mở ra liền không khỏi kinh ngạc. Đây chính là Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Không nghĩ tới Tân Nguyệt Như lại dễ dàng buông xuống như vậy. Lại nhìn sang nàng ta nói, lưu lại chưa chắc đã là chuyện tốt. vẫn nên rời khỏi nơi này đi. Tân Nguyệt Như nhìn Tiêu Nhất Hàn, ánh mắt tràn ngập đau thương khiến lòng người không khỏi nhỏ lên. Nó một nụ cười rạng rỡ nhất nói. Lần đầu gặp gỡ, ta lưu lặng đầu đường xó chợ không chịu đi theo người. Người cũng nói với ta câu này. Mặc dù ta còn rất nhỏ, người cũng chỉ lớn hơn ta vài tuổi, nhưng lời nói ra cũng khiến ta giật mình. Lúc ấy, nó nhìn ta khóc sướt mướt, liền nghiêm túc nói. Lưu lại chưa chắn đã là chuyện tốt, vẫn lên rời khỏi nơi này đi. Ánh mắt của người trong suốt không nhiễm bụi trần, nhưng ta biết ngươi là người tốt, sau này cũng đi theo người. Ngươi tìm người dạy ta võ nghệ, cho ta học chữ. Khi đó, mỗi ngày luyện công mặc dù rất vất vả, nhưng ta lại vô cùng vui sướng. Thời điểm ấy, ngươi chính là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của ta. Ta hiểu rõ thân phận ta thấp kém, không xứng với hoàng tử cao quý như người. Ai biết được mọi chuyện sau này lại chật quỹ đạo. Nếu như mọi chuyện chỉ như thuở ban đầu thì tốn biết bao nhiêu. Tiêu Nhất Hàn trầm mặt không nói, chẳng qua đáp mặn lại mang theo một tia sầu não. Đây cũng là việc mà hắn không nghĩ tới. Có một số việc không phải cứ không muốn là không xảy ra. Người đi đi, ta muốn một mình yên tĩnh một chút. Tâm hiện như lại một lần nữa nói. Tiêu Nhất Hàn gật nhẹ, xoay người rời đi. Nốt thắng của bản thân thì người khác không thể giúp được, chỉ có thể tự tháo gỡ. Nhìn vạt áo của Tiêu Nhất Hàn biến mất tại cửa cung hoa lệ, Tân Nguyệt Như nhẹ nhàng tiến lên gài chặt then cửa. Nơi này có tổng cộng 108 chiến đàn cung đình, mọi chiến đều chứa đầy dầu thóp. Tân Nguyệt Như vốn định dùng chỗ đàn này để tiêu đốn tất cả những người bà ta thấy chướng mắt, tất cả những ai không phục tùng bà ta. Ai ngờ được, những giây phút cuối cùng, dấu dầu này đã dùng để kết thúc tính mạng của chính bà ta. Một chiến đàn cung đình rơi mình ngã lệnh trên mặt đất. Dầu đốm màu đen từ từ lan rộng ra, tạo trên mặt đất vô số đường cong uốn lượn. Tân Nguyệt Như chậm rãi chân lên chỗ dầu đốm này. Một đường đi là một đường đàn cung đình từ từ ngã xuống. Bên ngoài đại điện, tất cả mọi người đều đang lặng lẽ chờ đợi. Tiêu Nhất Hàn sau khi ra ngoài liền nhanh chóng bị vây lại. Tiêu Nhất Hàn đem ngọc tỷ giao cho Chiên Tôn Diệp Thành. Đây là Tần Thái Hậu nhờ ta đưa cho người. Ánh mắt Chiên Tôn Diệp Thành vẫn tạm nhận lấy, nhẹ nhàng nói. Nói buông tay liền buông tay, cũng chỉ có bà ta mới làm được. Mọi người còn chưa có từ trong kinh ngạc bình tĩnh trở lại, thế lại thấy đại điện bốc lên khói đen ngùn ngụt. Ngay sau đó có người hô lớn. Đi lấy nước, mau đi lấy nước. Chuyên Tôn Nhật Đan và Minh Sát là người đầu tiên phản ứng. Hai huynh muội liều mạng hướng cửa cung xông vào, nhưng cánh cửa lại bị khóa kết khao. Cánh cửa này dày cộm nặng nề, ngay cả có võ công như Minh Sát cũng không thể khiến nó nhúc nhích. Con lửa khổng lồ cứ thế liếm lên ở nơi bầu trời trong xanh này, khiến người ta nhìn thấy mà gây sợ. Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 360. Sáng sớm giữa hè đã mang theo không khí nóng, làm cho người ta cảm giác không thở nổi. Bầu trời nổi lên từng đợt mây xám, tựa hồ có dấu hiệu sắp mưa. Đường đi cát vàng tung bay mờ mịt, mười mấy con ngựa chạy thông thả phía trước, theo sau là một cỗ xe ngựa to lớn quý giá. Thần Hy sắc mặt tái nhợt tựa vào gối mềm, đoạn đường này chạy như điên, thật có chúng không chịu nổi. Minh Sáng ngồi phía đối diện nàng, bên tai cài một đó cúc trắng còn động xương, khuôn mặt xinh đẹp nhúng thêm vài tia đau buồn, một đôi mắt to ngẩn ngơ không biết đang suy nghĩ cái gì. Tần Nguyệt Như chết rồi, người thân nơi biển lửa ngay cả một mẫu tro cốt cũng không còn. Chiên Tâm Nhật Đàn được Tiêu Nhất Hàn mang đi, Vân Thanh cũng đi theo. Tiêu Nhất Hàn cũng không đồng ý, nhưng không định lại được Vân Thanh cố chấp. Nàng chỉ muốn chăm sóc ăn mặc thường ngày cho hắn mà thôi. Trước kia chỉ một người thì không sao, hiện tại lại có thêm Chiên Tâm Nhật Đàn. Nàng không biết hai đại nam nhân có thể vì không biết làm cơm mà chết đói hay không. Mạnh Điều Phụ cũng đi, chỉ để lại một phong thư cho Tiêu Vân Trá, không biết nàng đã đi nơi nào. Minh Sát vốn là muốn theo chân chuyên Tôn Nhật Đàn, nhưng Tiêu Nhất Hàng không cho phép. Hắn nói một đại nam nhân làm sao lại có thể mang theo nữ tử, vì thế cứng rắn giao cho Thường Hy. Nói thật, Thường Hy rất ưa thích Minh Sát. Không biết tại sao, nhưng thính chính là thích. Vì vậy cũng không từ chối. Minh Sáng cũng không có kiên trì, dù sao nàng cũng còn chuyện phải làm. Vậy thì trướng cứ trở về Vân Đô đã. Xe ngựa chậm rãi ngừng lại, Thường Hy nhấc rèm xe ngó đầu ra ngoài nhìn, lại cười nổi với Minh Sáng. Rốt cuộc đã đến trưa, có thể nghỉ ngơi được rồi. Minh Sáng nhìn cái bụng đã hơi nhô cao của Thường Hy. Ta quen những việc như thế này rồi, nên không cảm thấy khổ. Người chắc hẳn không chịu đựng đúng không? Thường Hy xin lỗi cười nổi. Đúng vậy, bông ba một chặng đường dài thế này, lại vội vã di chuyển. Ta đúng là cảm thấy hơi mệt. Người nhìn ta xem, dưới thân là chăn nệm thật dày, sau lưng cũng có gói dừa. Xe ngựa này cũng coi như thoải mái rồi, mà vẫn cảm thấy cả người đau nhớt. Quả là vô dụng. Nào có vô dụng, chỉ là người từ bé đựng che chở lớn lên, nên không chịu đựng khổ thôi. Ta từ nhỏ đã lớn lên ở ngoài. Hối hả ngực xuôi, xương cốn tự nhiên là chịu được lắc lư. Hơn nữa, tốc độ xe ngựa cũng không đến nỗi nhanh. Người coi như có phúc khí. Minh Sáng và Thận rất hâm mộ Tiêu Vân Trá. Đường đường là thái tử một nước, lại đối với Thường Hy ôn nhu chăm sóc như vậy. Khiến cho nàng cảm thấy cuộc đời mình đúng là nhiều bi thảm. Thường Hy cười ha ha, đang muốn nói chuyện thì màn xe lại bị vắng lên. Tiêu Văn Tráng cầm trong tay hộp đựng thức ăn đưa vào nổi. Dùng cơm trưa trước đi, dùng xong rồi lại lên đường. Bởi vì trên xe có Minh Sát, nên bình thường Tiêu Văn Tráng đều đánh bạc. Đưa hộp đựng thức ăn vào, dặn dò Thường Hy ăn nhiều một chút, rồi lại đi ra. Minh Sáng không cho Thường Hy động tay, tự mình cầm lấy hộp đựng thức ăn và lên chiến bàn nhỏ trong xe ngựa. Thức ăn rất đơn giản, chỉ có hai món một canh, nhưng ở nơi hoàng sơn giả lĩnh này cũng coi như đầy đủ rồi. Tiêu Văn Tráng sợ Thường Hy ăn không ngon miệng, nên cố ý cho một đầu bếp trong đám binh lính ở thành Lư Giang đem theo. Mỗi lần dừng xe đều là do hắn làm cơm, tốc độ cũng khá nhanh. Nồi lửa, rửa nồi nấu cơm không tốn bao nhiêu thời gian, cho nên bọn họ cũng không vội vàng tìm thành trấn tiếp theo để nghỉ ngơi. Dù sao, mỗi khi dừng chân, cũng sẽ mua lương thực dự trữ chất lên xe. Dùng xong cơm, hâm đựng thức ăn liền đựng binh sĩ mang đi. Thường Hy nhìn Minh Sát hỏi. Tần cô nương, trở về Vân Đô, cô có chỗ nào đặt chân chưa? Trong khoảng thời gian này, Thường Hy lại nhìn ra một chuyện. Đại ca của nàng vốn trầm tĩnh, ổn trọng, lại có chúng không bình thường mỗi khi đối diện với Minh Sát. Thường Hy cảm thấy thân là muội muội cũng nên vì đại ca tốn chúng công sức mới được. Rời khỏi Minh Khải Quốc, Minh Sáng liền mang họ mẹ. Dù sao, họ chiên tôm này quá khiến người ta chú ý. Nàng ấy hôm nay chỉ muốn an phận sống qua ngày, cho nên tất cả mọi người đều gọi là Tần cô nương. Minh Sáng cũng thính xưng hô này. Nghe được lời Thường Hy hỏi liền cười nổi. Còn chưa nghĩ ra, trướng cứ tìm gian khách điếm ở tạm, sau rồi tính tiếp. Thường Hy lắng đầu một cái cười nổi. Vậy cũng không được. Lúng tiên sinh đi đã giao ngươi cho ta. Ta tính thế này. Kể từ khi ta tiến cùng, bản thân ta một người không tránh khỏi có chút tịch mịch. Không bằng ngươi vào ở nhà ta đi. Hơn nữa, nếu như có tin tức gì muốn truyền cho ta, liền trực tiếp nói cho ca ca ta là được rồi. Đây không phải vẹn cả đôi đường sao. Gần quan được ban lộc, nàng đưa người về nhà. Ca ca đầu cổ kia không phải cái gì cũng không biết làm chứ. Nghĩ tới đây, Thường Hy liền muốn cười, một đôi mắt loè loè tỏa sáng. Vậy thế nào được, ta vẫn nên ở khách điếm thì hơn. Minh Sáng cảm thấy không ổn, sao lại tự nhiên vào ở nhà người khác. Mất gì, Thường Hy còn không có ở nhà, hơn nữa nơi đó còn có hắn. Cảm giác rất là không được tự nhiên. Tại sao lại không được? Tiên sinh nói kể từ lúc này, ta liền giao cho ta. Ta liền phải cẩn thận chăm sóc người. Hơn nữa mẫu thân của ta là người rất dễ sống chung. Người nhà ta cũng đơn giản,